Dâm ma, chương 152, huynh ca cái what the hell. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần và mười mấy người đi vào Quách phủ gặp Hoàng Dung khuôn mặt mỹ lệ ngồi ở trên ghế. Thế nào rồi thần tăng? Hoàng Dung thấy mấy người đi vào cũng đứng lên hỏi. Ha ha, thành công rồi, chủ soái Mông ca bị ta đánh giết, còn kho lương thực cũng bị đốt cháy, ngày mai chắc chắn quân Mông Cổ sẽ rút lui. Dương Thần cười trả lời. Vậy đa tạ các vị cũng đã mệt mỏi, có thể về trước nghỉ ngơi. Hoàng Dung nghe mà vui vẻ rồi hướng mấy người khách khi nói. Ha ha, không gì, vậy chúng ta về trước. Mấy người khác cũng nhao nhao chào một tiếng rồi ai về phòng nấy. Dương Thần cũng định về thì Hoàng Dung kêu lại nói. Thần tăng chuyện mà chữa cho Tĩnh ca ca, nếu ta chịu phối hợp thì thần tăng có đảm bảo chữa được cho Tĩnh ca ca. Thiện tai, đây là cuốn ta đã xem qua, nếu không lầm thì lần đầu tiên chắc chắn sẽ có hiệu quả. Dương Thần nói, vậy được rồi, ngày mai thần tăng có thể đi lại để chữa trị được không? Hoàng Dung nói, Hoàng Dung thí chủ mở lời, sao ta có thể từ chối đâu? Dương Thần đáp một tiếng rồi cùng nàng nói vài câu thì đi về mình tiểu viện, cũng không khách khí kêu chúng nữ đến phòng lớn mà làm một chân giao hoan, hoa tranh hắn cũng không tha. Ngày hôm sau, Hoàng Dung lại kêu người đi qua gọi hắn, thấy vậy Dương Thần cũng đứng lên mặc chỉnh tề lại y phục rồi cùng tên kia đi đến Quách phủ. Thấy được Hoàng Dung khuôn mặt xinh đẹp, hôm nay nàng có chút ửng hồng làm cho khuôn mặt càng thêm kiều diễm. Thần tăng theo ta đến, còn ngươi thì giữ ở đây không để cho ai đi vào. Hoàng Dung dặn dò một tiếng tên kia rồi đi đến phòng của mình, vì Quách Tĩnh được nàng để đó mà chăm sóc. Hai người đi vào, hai mắt Quách Tĩnh đã nhắm lại, nhưng ở trong tinh thần lực linh hồn của Quách Tĩnh có màn hình nên thấy được Dương Thần thì không ngừng kích động và giận dữ. Như thế Hoàng thí chủ, Dương Thần một bộ khó khăn nhìn lấy nàng nói, bịch thần tăng sau khi chữa thương mong thằng tăng đừng nói cho bất kỳ ai về chuyện này. Hoàng Dung liền quỳ gối xuống mà nói, Hoàng thí chủ đứng lên đi, chuyện này ta sẽ giữ kín. Dương Thần một bộ nghiêm túc trả lời, vậy chúng ta nên chữa cho Tĩnh ca ca đi. Hoàng Dung nói, vậy được rồi, trước tiên cho Quách Đại Hiệp ngồi dựa vào tường đã. Dương Thần nói rồi đi tới cùng Hoàng Dung đỡ lấy rồi cho hắn ngồi xếp bằng lại, lưng dựa vào tường để hắn có thể dựa mà ngồi lấy. Dương Thần cũng đứng lên cởi mình y phục thì một thân thể cường tráng đầy cơ bắp và cây côn thịt thô to còn đang mềm mà đã dài đến gần 20cm rồi một bộ trang nghiêm, nhắm mắt rồi ngồi cách Quách Tĩnh chừng 1m2, tay đưa về hướng Quách Tĩnh một bộ truyền công. Hoàng Dung thì mặt đỏ hồng quay đầu nhìn chỗ khác, đã thấy căn phòng yên tĩnh cũng biết là thần tăng đã lâm vào chữa trị cho Quách Tĩnh, nàng hai mắt liếc qua Quách Tĩnh thì cắn răng một cái, khuôn mặt kiên định lên. Mà đưa tay cởi mình y phục ngoài thì một thân thể trắng nõn nà, hai vú cao vút bị cái yếm màu đỏ che lại, với cái tiết khố màu trắng che đi bờ mông to cùng âm đạo. Dương Thần dùng tinh thần lực mà nhìn lấy Hoàng Dung thân thể, còn dùng tinh thần truyền âm cho linh hồn Quách Tĩnh nói. Chặt chặt cái yếm màu đỏ nha Tĩnh ca, chà chà, coi cái mông kia bị tiết khố che đi mà vẫn to và nhếch lên cao vậy. Quách Tĩnh linh hồn ở trong tinh thần lực nhìn cảnh bên ngoài lại nghe chuyên âm của Dương Thần thì giống to. Tên khốn, ta giết ngươi a hát hát hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Tĩnh linh hồn ở trong tinh thần lực tức giận mà hét lên và đánh loạn xạ ở bên trong. Tĩnh ca, bớt giận mà, mau nhìn Hoàng Dung cởi yếm rồi, ôi cha nhìn nhìn trời ơi, hai bầu vú nó to kia, hai núm vẫn còn đỏ chót kia mà, chặt chặt, cái này là Tĩnh ca sai rồi, không biết chăm sóc nàng gì cả. Dương Thần giọng kêu huynh và ca mà nói ra, trêu tức không ngừng vang vọng ở trong tinh thần lực, linh hồn Quách Tĩnh nghe thì không ngừng rào rú lên, dù là linh hồn cũng đang không ngừng mà vặn vẹo tựa như muốn tan thành mây khói. Bất quá Dương Thần lại không quan tâm, giọng nói thô tục càng bị ổi của hắn lại vang lên. A hát hát, Tĩnh huynh tới tới tới, Hoàng Dung lại cười mình tiết khố rồi, what the hell, mẹ ơi, mông thịt nó to kia, Tĩnh huynh mẹ nó chứ to mà còn trắng. A hát hát hát, không, a hát hát hát, ta không muốn nghe, a hát hát hát, Quách Tĩnh linh hồn như muốn tan vỡ cả người, co lại hai tay che lấy lỗ tai để không nghe được Dương Thần lời nói, nhưng rất tiếc chỉ là linh hồn nên không che đi được, lời nói của Dương Thần vẫn vang vọng lấy ở trong tinh thần, làm cho Quách Tĩnh điên cuồng mà rào thét. Tĩnh huynh đừng điên như vậy mà, có phước cùng hưởng, vợ ngươi ta chỉ nhìn chứ không làm gì mà, huynh mầu nhìn nàng quay người lại rồi, ôi má ơi, hai vú thì to tròn còn ngạo nghễ đứng như thế, bụng thì thon gọn, ôi chà, lông tơ của nàng đen mà rậm rạp dữ nha, mọc che lấy hai mép âm đạo của nàng rồi, thật tiết nối và tiết nối đâu. Giọng nói đầy tiết nối của Dương Thần lại vang vọng ở trong tinh thần lực. Quách Tĩnh bây giờ như kẻ vô hồn, hai mắt thất thần ngu ngơ ngồi cuộn người lại, còn Hoàng Dung thì không biết gì cả cũng không nghe được, nàng theo hướng dẫn của cuốn sách làm cởi sạch y phục như thế trần truồng rồi từng bước đi đến Dương Thần bên người. Cách chương.